Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chapter 152. Theo, phanh, thật lớn tiếng đóng cửa. Ngô Văn Văn bọn họ này đó không có bị bán đi, hàng hóa, lại một lần bị quan vào phòng. Bên ngoài truyền đến khóa lại thanh âm. Trước mắt sáng ngời đến có chút chói mắt, ánh sáng cũng biến thành tối tăm, thả che mạng nhện trần nhà. Không khí nặng nề, trên mặt đất bùn trên mặt đất nhấc lên cho bụi tới. Ngô Văn Văn là bị người vứt trên mặt đất, tay nàng trưởng trên mặt đất cọ sát quá. Bên trên một tầng huyết da đều bị mài đi, mà nàng đại não bên trong, còn lại là một mảnh ầm ầm vang lên. Nàng lỗ tai cũng chỉ dư lại loại này ong ong ong thanh âm ni tỉ tỉ. Tỉ tỉ, một đôi tay dừng ở nàng trên lưng, đang ở đẩy nhương nàng. Ngô Văn Văn miễn cưỡng mở to mắt tới, nàng thấy cái kia gọi là bao quanh hài tử. Miệng lúc đóng lúc mở đang ở đối nàng nói cái gì? Nàng theo bản năng hỏi. Ngươi nói cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không thấy, nàng biểu tình thập phần mờ mịt. Bao quanh nhìn nàng, đột nhiên ý thức được cái gì? Thật cẩn thận hỏi. Tỉ tỉ, ngươi nghe không thấy sao? Ngô Văn Văn trừng lớn đôi mắt, xem hắn miệng trương đóng mở hợp. Đột nhiên liền duỗi tay bưng kín chính mình lỗ tai. Nàng hoảng sợ nói. Ta lỗ tai làm sao vậy? Vì cái gì ta cái gì đều nghe không thấy? Lỗ tai tất cả đều là ong ong ong thanh âm. Trừ lần đó ra, không còn có mặt khác thanh âm ni vừa rồi bị người đánh vào trên mặt mấy bàn tay. Trừ bỏ đem nàng một khuôn mặt cấp đánh đến sưng đỏ ở ngoài. Tựa hồ cũng thương tới rồi nàng lỗ tai. Quỷ dị an tĩnh, Ngô Văn Văn biểu tình có chút mờ mịt. Nhưng là thực mau, nàng tựa hồ là nhớ tới cái gì. Ánh mắt theo bản năng ở trong phòng nhìn xung quanh. Hơn nữa kêu lên, Tạ Xuân, Tạ Xuân. Tạ Xuân cũng bị người ném vào tới. Hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất. Ngô Văn Văn đem nàng bao lên thời điểm. Thấy khóe miệng nàng đều là huyết. Ngay cả hơi thở, tựa hồ đều trở nên thập phần mỏng manh. Phảng phất dây tiếp theo liền sẽ chặt đứt khí. Tương so với nàng bị người đánh mấy bàn tay, Tạ Xuân tình huống nhìn qua càng thêm nghiêm trọng một ít. Ngô Văn Văn nhịn không được duỗi tay che miệng. Nước mắt đại viên liền lăn xuống dưới. Tạ Xuân, ngươi không sao chứ? Tạ Xuân, ngươi nói một chút lời nói a, ngươi không cần làm ta sợ a. Ngô Văn Văn khóc lóc hô. Tựa hồ là nghe được nàng thanh âm. Tạ Xuân mí mắt giật giật. Nàng nhấc lên mí mắt. Tầm mắt hôn mê mơ hồ. Nhưng là vẫn là thực mau thấy Ngô Văn Văn. Ngươi không có việc gì liền hảo. Lẩm bẩm nói như vậy một câu. Tạ Xuân cũng không có phát hiện Ngô Văn Văn lỗ tai vấn đề. Nàng chỉ là lại một lần nhắm hai mắt lại. Thanh âm gần như với vô nói. Ta mệt mỏi quá. Làm ta ngủ một lát nói. Nàng liền phải lại một lần nhắm hai mắt lại. Ngô Văn Văn nghe không thấy nàng đang nói cái gì. Nhưng là lại nhìn ra được tới tình huống của nàng thập phần không tốt. Lúc này xem hắn muốn nhắm mắt lại. Vội vàng lớn tiếng nói. Tạ Xuân, ngươi không cần ngủ. Ngươi mở to mắt nhìn xem ta. Ngươi không cần ngủ a. Nàng sợ Tạ Xuân này một ngủ. Liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Trong phòng những người khác ở khóc. Ô ô ô tiếng khóc. Khắc chế mà áp lực. Có Tạ Xuân cùng Ngô Văn Văn vết xe đổ. Hiện tại bọn họ một chút cũng không cam lòng làm cái gì. Thậm chí ngay cả khóc, cũng là thật cẩn thận, sợ chọc giận những người đó. Bao quanh ngồi dưới đất, một bàn tay gắt gao bắt lấy chính mình trên cổ kia Trương Phù Văn. Ánh mắt lo lắng nhìn Tạ Xuân cùng Ngô Văn Văn, tựa hồ là suy nghĩ cái gì. Này Trương Phù ở lúc trước cố mông cho hắn lúc sau. Trừ bỏ tắm rửa thời điểm, hắn vẫn luôn đều mang ở trên người. Đương nhiên, hắn kỳ thật không biết này Trương Phù là đang làm gì. Đại khái là xuất phát từ hài tử trời sinh trực giác. Hắn cảm giác này Trương Phù là thứ tốt, cho nên liền vẫn luôn mang. Mà ở ngày hôm qua, hắn mụ mụ còn nói cho hắn, này Trương Phù có thể bảo hộ hắn bình an, làm hắn hảo hảo mang ở trên người, ngàn vạn không cần gỡ xuống tới. Ở nhìn chằm chằm Tạ Xuân nhìn trong chốc lát lúc sau. Rốt cuộc, hắn trên mặt lộ ra một mặt kiên định tới, cúi đầu nhìn treo ở ngực túi tiền, xếp thành hình tam giác hoàng phù liền đặt ở cái này tiểu túi tiền. Hắn thập phần không bỏ được sờ sờ, sau đó duỗi tay đem túi tiền từ trên cổ lấy xuống dưới, đặt ở Tạ Xuân trên người. Tỉ tỉ, này Trương Phù sẽ bảo hộ ngươi, cho nên ngươi muốn nhanh lên hảo lên a. Hắn thập phần trịnh trọng nói ra những lời này tới, biểu tình cũng thập phần nghiêm túc. Ngô Văn Văn nghe không thấy hắn nói cái gì, nhưng là lại thấy được hắn đang làm cái gì. Thấy hắn đem trên cổ túi tiền đặt ở Tạ Xuân trên người, nàng cũng đại khái minh bạch hắn ý tứ. Có chút thống khổ trong lòng bởi vì hắn cái này nho nhỏ hành động mà dâng lên nhàn nhạt ấm áp tới. Cảm ơn ngươi, bao quanh, nàng thấp giọng nói tạ. Đương nhiên, nàng là cảm thấy chính mình là thấp giọng. Nhưng là trên thực tế, bởi vì nghe không thấy thanh âm. Nàng thanh âm rất lớn thanh. Bao quanh nhịn không được lo lắng nhìn nàng một cái. Cũng không biết có phải hay không kia Trương Phù nguyên nhân. Tạ Xuân tình huống tuy rằng không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng là cũng không có khép lại. Tại hạ ngọ hoàng hôn thời điểm, bên ngoài môn bị người mở ra. Một người nam nhân mang theo một cái bước đi tập tễnh lão nhân đi đến. Cái kia lão nhân trên vai còn treo một cái hòm thuốc. Nhìn dáng vẻ là thôn này bác sĩ. Phạm đại gia, ngươi cấp này hai cái nữ nhìn xem. Nhìn xem các nàng tình huống thế nào, tuổi trẻ nam nhân đối lão nhân nói. Phạm đại gia gật gật đầu. Hắn đi trước nhìn thoáng qua Ngô Văn Văn tình huống. Ở đối với nàng lỗ tai lớn tiếng nói mấy câu lúc sau. Nhìn Ngô Văn Văn mờ mịt biểu tình. Hắn nhịn không được lắc lắc đầu. Đứa nhỏ này lỗ tai hẳn là thương tới rồi. Ta trước khai điểm dược cho nàng ha ha. Cũng không biết có thể hay không hảo. Sau đó, hắn lại đi kiểm tra Tạ Xuân tình huống. Này một kiểm tra, hắn lại nhịn không được lắc đầu. Nói, các ngươi xuống tay như thế nào như vậy trọng. Cô nương này tim phổi sợ là bị thương tới rồi. Tình huống không được tốt a, nghe vậy. Tuổi trẻ nam nhân hỏi một câu. Này nữ còn có thể sống sao? Ta tận lực đi, xem nàng mệnh đi. Mệnh không tốt, đại khái liền đã chết, Phạm đại gia nói. Ngữ khí gợn sóng bất kinh. Ở cái này trong thôn, tử vong cũng không phải một kiện đặc biệt sự tình. Kiểm tra xong Ngô Văn Văn cùng Tạ Xuân tình huống. Này nhóm người liền phải đi ra ngoài. Chỉ là đứng dậy thời điểm. Phạm đại gia đột nhiên di một tiếng. Duỗi tay liền đem trong đám người bao quanh cấp sách lại đây. Nơi này như thế nào còn có như vậy một cái đẹp oa oa a. Chiều nay thế nhưng không bị mua đi. Phạm đại gia có chút kinh ngạc nói. Tại đây một đám trong bọn trẻ biên. Bao quanh bộ dáng thoạt nhìn liền rất là thảo hỉ. Hắn lớn lên hảo. Da trắng da mắt to. Vừa thấy chính là cái anh Tuấn Tiểu Hòa. Như vậy tiểu hài tử. Kia quả thực chính là đoạt tay hóa. Tất cả mọi người đều cướp muốn mua. Chính là hiện tại lại còn ở nơi này. Này không thể không làm Phạm đại gia kinh ngạc. Nhìn đến bao quanh. Phạm đại gia bên người cái kia người trẻ tuổi cũng có chút kinh ngạc. Hắn cả kinh nói. Chúng ta này phê hóa. Thế nhưng còn có như vậy đẹp tiểu oa như sao? Chính là vì cái gì? Bọn họ giống như không chú ý tới a. Bị bọn họ nhìn chằm chằm. Bao quanh có chút khẩn trương. Theo bản năng hướng Ngô Văn Văn phía sau né tránh. Chỉ lộ ra tím quả nho giống nhau xinh đẹp trong sáng một con mắt tới. Phạm đại gia nhìn hắn một cái. Nói, đi thôi. Ta cấp này hai cô nương làm thí điểm dược đại môn lại lần nữa bị đóng lại. Như vậy hẹp hòi chật trội không gian. Rõ ràng là lao tù. Nhưng là ở thời điểm này, lại như là cái thiên nhiên an toàn nơi ẩn núp giống nhau. Ở những người đó sau khi rời khỏi, trong phòng người đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nếu có thể nói, bọn họ tình nguyện ngốc tại cái này trong phòng, cũng không nghĩ đi ra ngoài. Ít nhất như vậy chính mình không bao giờ sẽ biến thành bị chọn lựa nhặt. Có thể soi mói hàng hóa. Phạm đại gia đi phối dược. Vừa rồi mang theo hắn quá khứ tuổi trẻ nam nhân xoay người đi tìm Chu Lão Tam. Nói Tạ Xuân cùng Ngô Văn Văn tình huống. Chu Lão Tam đang ở uống rượu, nghe vậy chỉ là xách một tiếng, biểu tình nhưng thật ra không có gì biến hóa, quơ quơ chén rượu, hắn nói, hảo không được kia cũng không có biện pháp, cái kia tim phổi bị thương nha đầu nếu thật muốn đã chết. Liền đem người đưa đến Vương Lão Tứ nơi đó đi, cũng không thể lãng phí, cho tới nay, Vương Lão Tứ liền cùng bọn họ có điều hợp tác, bất quá bọn họ là mua bán nhân khẩu, mà Vương Lão Tứ, còn lại là mua bán khí quan hắn bên này, nếu có người muốn chết. Liền đưa đến Vương Lão Tứ nơi đó đi. Tốt xấu cũng còn có thể kiếm ít tiền trở về. Lại nói tiếp, khí quan mua bán. Cũng thật đúng là bạo lực. Hắn đều có chút tâm động. Chu Lão Tam nhịn không được như vậy nghĩ. Tuổi trẻ nam nhân ai lên tiếng. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Lúc này trời đã tối rồi. Nơi xa chân trời truyền đến oa oa oa ếch minh thanh. Ồn ào đến thực. Trong thôn có nuôi chó nhân ra nghe được động tĩnh. Nhịn không được gâu gâu gâu kêu lên. Tuổi trẻ nam nhân lớn tiếng mắng vài câu. Kia cẩu nức nở một tiếng, xúc cái đuôi, xám xịt ghé vào trên mặt đất, buổi tối thôn, đen nhánh không ánh sáng, cơ bản nhìn không tới người nào, nhưng thật ra gió thổi qua tới thời điểm, còn có chút lạnh, làm người nhịn không được run lập cập, lại nói tiếp cũng không biết vì cái gì, rõ ràng là giữa hè, chính là bọn họ thôn nơi này lại thập phần mát mẻ. Dựa theo người trong thôn cách nói, đó là bọn họ nơi này không khí hảo, cho nên ở bên ngoài nhiệt đến đầy đầu là hàn thời điểm. Bọn họ nơi này còn thực mát mẻ. Đây là địa linh nhân kiệt địa phương a. Như vậy nghĩ, tuổi trẻ nam nhân huýt sáo liền đi trở về. Bóng đêm càng thêm thâm trầm. Ngô Văn Văn ngồi dưới đất, làm Tạ Xuân nằm ở chính mình đầu gối. Chính mình còn lại là trừng mắt nhìn trần nhà. Trong đầu trống rỗng, càng chuẩn xác tới nói, là nàng không biết nên tưởng chút cái gì. Trước mắt tình huống đối với bọn họ tới nói, tựa hồ đã tới rồi tuyệt cảnh. Đột nhiên, một bàn tay duỗi lại đây kéo kéo nàng góc áo. Nàng quay đầu đi, thấy bao quanh cúi đầu ngồi ở chỗ kia. Duỗi tay lôi kéo nàng góc áo, cả người tựa hồ ở run nhè nhẹ. Hắn duỗi tay chỉ bọn họ đỉnh đầu. Ngô Văn Văn chớp chớp mắt, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Nàng đột nhiên xoay đầu hướng lỗ thông gió nơi đó nhìn lại. Sau đó một tiếng thét kinh hãi thanh suýt nữa liền từ cổ họng xông ra. Vẫn cứ là lỗ thông gió nơi đó. Một cái đen nhánh đầu từ nơi đó chui tiến vào. Một đôi che kín hồng tơ máu đôi mắt xoay chuyển. Sau đó qua vài phút, lại một lần đem đầu rụt trở về. Thẳng đến nó lại lần nữa biến mất. Ngô Văn Văn mới nhịn không được thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là trong đầu lại tràn ngập càng nhiều nghi vấn. Vừa rồi kia đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Thôn này, như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái đồ vật đâu? Ánh mắt dừng ở Tạ Xuân trên người. Ngô Văn Văn nhịn không được cười khổ một chút. Mặc kệ kia đồ vật đến tột cùng là người hay quỷ. Cùng bọn họ lại có cái gì quan hệ đâu? Bọn họ tình huống hiện tại, lại hư, lại có thể hư đi nơi nào đâu? Như vậy nghĩ, nàng tâm lý liền cảm giác bình tĩnh rất nhiều. Không có việc gì, ngươi đừng sợ, nàng an ủi bao quanh. Duỗi tay đem hắn ôm ở trong lòng ngực. Này một đêm, lại một lần bình tĩnh quá khứ. Mà ở sáng sớm thời điểm, nguyên bản lâm vào hôn mê Tạ Xuân đột nhiên tỉnh lại. Nhìn qua tình huống thế nhưng cũng không tệ lắm. Ít nhất nàng đã có thể ngồi dậy. Thậm chí khí sắc thoạt nhìn đều hảo rất nhiều. Ngồi dậy tới, nàng liền thấy từ trên người lăn xuống đi cái kia túi tiền. Nàng duỗi tay đem nó lấy ở trong tay. Thứ này, quay đầu nhìn về phía bao quanh. Tạ Xuân hỏi, thứ này, là ngươi sao? Bao quanh thật mạnh ừ một tiếng. Thật cẩn thận đem túi tiền nhận lấy. Hỏi, tỷ tỷ, ngươi cảm giác thế nào a? Ta bùa hộ mệnh, có phải hay không rất hữu dụng a? Tạ Xuân ừ một tiếng. Nói, ít nhiều ngươi đồ vật. Ta hiện tại cảm giác khá hơn nhiều, nói. Nàng theo bản năng duỗi tay đè đè chính mình ngực nơi đó. Trong mắt mang theo vài phần trầm tư tới. Không phải nàng ảo giác. Nàng xác cảm giác, có thứ gì, từ cái kia túi tiền thượng truyền đến. Bảo hộ nàng mệnh, nói cách khác, tình huống của nàng, khẳng định chỉ biết càng không xong. Mà không phải giống như bây giờ. Thậm chí sinh ra hiểu rõ chuyển biến tốt đẹp. Nơi này biên trang chính là ngươi bùa hộ mệnh sao? Nàng hỏi, bao quanh dùng sức gật đầu. Nói, ta mụ mụ nói, việc này có thể bảo ta bình an. Làm ta nhất định phải bên người mang ở trên người, bình an phù sao? Nếu là ở trước kia có người nói cho nàng, bình an phù bảo bình an, nàng lớn nhất có thể là lạnh lùng cười, liền ánh mắt đều sẽ không nhiều liếc liếc mắt một cái. Chính là nàng tối hôm qua đích xác cảm giác được thứ này thần kỳ chỗ. Lại không dám coi thường, nếu là bình an phù, vậy ngươi nhất định phải hảo hảo mang ở trên người, nàng nói. Bao quanh ừ một tiếng, lại hỏi, tỷ tỷ ngươi cảm giác thoải mái nhiều sao? Muốn hay không ta đem bình an phù lại cho ngươi mượn dùng một chút a? Nó nhất định cũng sẽ bảo hộ tỷ tỷ ngươi, ân yến. Tạ Xuân tâm ấm áp, nàng lắc lắc đầu, nói, ta cảm giác đã khá hơn nhiều. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Bao quanh, ngươi thật là cái hảo hài tử bao quanh nhếch miệng cười một chút. Tỉ mỉ đem túi tiền lại mang trở về chính mình trên cổ. Bên kia Ngô Văn Văn kích động đến muốn khóc. Trên thực tế nàng cũng khóc. Đại viên đi xuống rớt nước mắt. Nàng duỗi tay ôm lấy Tạ Xuân cổ. Khóc ròng nói. Tạ Xuân, ngươi rốt cuộc tỉnh a? Ngươi làm ta sợ muốn chết. Tạ Xuân duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Tuy rằng ngực vẫn là ẩn ẩn làm đau. Nhưng là nàng cảm giác chính mình tình huống hảo rất nhiều. Ít nhất nàng cảm giác được đến. Chính mình trong thời gian ngắn ít nhất sẽ không chết. Đừng lo lắng, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy, nàng nói. Ngô Văn Văn trừng mắt nhìn nàng, biểu tình có chút mờ mịt. Tạ Xuân đồng dạng nhìn nàng, sau đó biểu tình chậm rãi có biến hóa. Ngươi có phải hay không nghe không thấy ta nói chuyện? Nàng duỗi tay đi sờ Ngô Văn Văn lỗ tai, xem nàng vẫn cứ mờ mịt, tựa hồ không biết nàng đang nói gì đó bộ dáng. Nàng thất kinh hỏi, ngươi lỗ tai làm sao vậy? Tuy rằng nghe không thấy nàng đang nói cái gì, nhưng là Ngô Văn Văn lại có thể minh bạch Tạ Xuân ý tứ. Nàng sờ sờ lỗ tai, nói, bọn họ giống như đem ta lỗ tai đánh hỏng rồi, bất quá không có quan hệ, ta thực tốt, lỗ tai đều hỏng rồi, này nơi nào trầm trồ khen ngợi a. Tạ Xuân nhịn không được nhắm mắt lại, làm chính mình cảm xúc không cần quá mức kích động, bởi vì nàng cảm xúc một kích động, ngực nơi đó liền lôi kéo đau, chúng ta nhất định sẽ đi ra ngoài, nàng lẩm bẩm nói. Bất quá hôm nay nhưng thật ra có chút kỳ quái, Tạ Xuân đánh giá thời gian, nhíu nhíu mày. Rõ ràng trước kia đều là không sai biệt lắm thời gian này. có người tới cấp bọn họ đưa cơm. Chính là hôm nay tới rồi thời gian, đều còn không có người lại đây. Chẳng lẽ là những người đó đã đem bọn họ đã quên? Vẫn là tưởng đói bọn họ mấy đốn. Giáo huấn một chút bọn họ. Nàng làm một cái gọi là giả dích nữ hài dán đến trên cửa nghe một chút bên ngoài thanh âm. Nhìn xem có thể hay không nghe được động tĩnh gì tới. Một hồi lâu, giả dích lắc lắc đầu. Nói, cái gì cũng chưa nghe được a, giống như không có người ở. Không bình thường, Tạ Xuân Mẫn cảm phát hiện này phiến an tĩnh dưới không bình tĩnh tới. Nàng nói, trong thôn khẳng định là phát sinh sự tình gì. Bằng không sẽ không như vậy an tĩnh, mà sự thật cũng cùng nàng suy nghĩ không sai biệt lắm. Tiểu Loan thôn lại chết người. Lần này chết không chỉ có là người của Lý gia, còn có một người tuổi trẻ người. Đúng là ngày hôm qua mang theo Phạm Đại gia đi xem những cái đó, hàng hóa, cái kia tuổi trẻ nam nhân. Bọn họ chết ở Lý gia cổng lớn. Cùng Lý Đại Xuyên giống nhau. Bọn họ đều là bị người xẻo thịt chết. Một khuôn mặt trên mặt biểu tình vặn vẹo mà hoảng sợ. Toàn bộ bị sợ hãi cấp chiếm đầy. Gần chỉ là nhìn bọn họ biểu tình. Người liền nhịn không được có loại cảm giác không rét mà run. Phạm Đại gia tới xem qua. Hắn nói những người này đều là bị sinh sôi đau chết. Ngươi nếu là đi sờ bọn họ xương cốt, ngươi sẽ phát hiện đó là mềm. Bởi vì bọn họ xương cốt đều bị nghiền nát. Bên ngoài huyết nhục liền ra đều bị sinh sôi xẻo đi. Bọn họ sau khi chết bị treo ở Lý gia trước cửa kia khỏa cây táo chua trên cây. Bất quá lúc này đây lại không phải dùng eo mang treo. Bọn họ cổ trực tiếp bị cây táo nhánh cây cấp xỏ xuyên qua. Giống xuyến thịt giống nhau. Một đám bị xuyến ở nhánh cây thượng. Theo gió thổi, mấy thi thể hơi hơi lắc lư. Nhìn qua vô cùng thấm người. Trong thôn người đại đa số đều lại đây. Đại gia vây quanh ở Lý gia trước đại môn. Nhìn trên cây treo cùng thịt muối giống nhau người. Cho dù ngày hôm qua xem qua Lý Đại Xuyên tử trạng. Trong lòng vẫn cứ là đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Mùi máu tươi dính trù đến như là sương mù giống nhau. Nồng đậm đến làm chỉnh khỏa cây táo bốn phía không khí đều biến thành màu đỏ. Chu lão tam phun ra nuốt vào sương khói nhìn trước mắt hết thảy. Mày gắt gao nhíu lại. Trước mắt một màn này, đối với bọn họ mọi người tới nói, đều là một cái không nhỏ đánh sâu vào. Trong lòng cái loại này không khỏe, làm rất nhiều người đem mật đều mau cấp nhổ ra. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thôn trưởng mày đều mau đánh thành bế tắc, nổi giận đùng đùng nói. Rốt cuộc là cái nào ra hỏa ở trò đùa dai? Thế nhưng khai như vậy ác liệt vui đùa. Ngày hôm qua treo một người, hôm nay liền treo 6 cá nhân. Trừ bỏ cái kia tuổi trẻ nam nhân ở ngoài, còn lại 5 cái. Đó chính là Lý gia 5 cái huynh đệ. Lý gia nguyên bản tổng cộng thất huynh đệ. Trừ bỏ ngày hôm qua chết đi Lý Đại Xuyên. Hiện tại cũng chỉ dư lại một cái Lý Lão Thất. Người đêm qua, liền không nghe được động tĩnh gì. Thôn trưởng hỏi Lý Lão Thất. Lý Lão Thất dùng sức lắc đầu. Nói, ta một chút thanh âm cũng chưa nghe được. Hắn hoảng sợ nhìn trên cây treo những người đó. Kia một trương trương quen thuộc gương mặt. Biểu tình quỷ dị tương tự. Đều là vặn vẹo sợ hãi. Nhưng là ngươi nhìn kỹ đi. Ngươi lại cảm thấy, bọn họ khóe miệng tựa hồ lại mang theo vài phần mỉm cười. Bọn họ gắt gao trừng lớn con mắt, trừng lớn trong mắt che kín hồng tơ máu. Nhìn qua một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng, mà kia từng đôi mắt, tựa hồ chính là ở nhìn bọn hắn chằm chằm xem giống nhau. Thôn trưởng nói, người liền treo ở cửa nhà ngươi, ngươi như thế nào sẽ một chút động tĩnh cũng chưa nghe được đâu. Ngoặc kép, Lý Lão Thất lắc đầu. Hắn tối hôm qua thật là cái gì cũng chưa nghe được. Lý Nhị Hổ bọn họ như thế nào liền đã chết a? Đúng vậy, còn bị chết thảm như vậy. Rốt cuộc là ai như vậy hận bọn hắn a? Không rõ ràng lắm a. Các thôn dân nghị luận sôi nổi. Trong lòng không tránh được cũng có chút lo lắng hãi hùng lên. Chỉ cảm thấy việc này nơi nơi đều lộ ra một loại cổ quái tới. Lý gia huynh đệ hiện tại bị chết liền thừa một cái Lý Lão Thất. Có nhân tâm chung không tránh được có chút suy đoán. Nhịn không được thấp giọng nói. Các ngươi nói. Này có thể hay không là lệ quỷ quấy phá a? Lệ quỷ, đúng vậy, hôm trước Lý gia cái kia Xuân Hoa vừa mới đã chết. Ngày hôm sau Lý Đại Xuyên liền đã chết. Hiện tại Lý gia lại đã chết 5 người. Này thấy thế nào đều không bình thường a. Thốt ra lời này ra tới. Đại gia càng nghĩ càng có đạo lý. Càng là cảm thấy thấm người. Có người trả sát cánh tay. Chỉ cảm thấy thổi qua tới phong đều là lãnh. Nhịn không được nói. Cái quỷ gì không quỷ. Trên đời này sao có thể có quỷ sao? Nếu là thật sự có quỷ nói, bọn họ giết chết như vậy nhiều nữ nhân hài tử, chính là đến bây giờ đều không có việc gì à. Lời này tuy rằng không nói rõ, nhưng là đại gia lại cũng là trong lòng biết rõ ràng. Như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy lệ quỷ quấy phá cách nói, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Đại gia trong lòng lại an ổn rất nhiều. khẳng định là có người ở tác loạn, không biết là người nào, xuống tay lại là như vậy tàn nhẫn, cũng không biết Lý Đại Xuyên bọn họ rốt cuộc là như thế nào đắc tội hắn. Các thôn dân nói như vậy, tựa hồ trong lòng thật sự an ổn vài phần, chỉ là chờ bọn họ trở về thời điểm, thật nhiều người đều nhịn không được đem đại môn cấp đóng lại. Trong lòng chột dạ chỉ có chính bọn họ rõ ràng, sao giữa trưa thời điểm, Tạ Xuân bọn họ mới thấy cái kia quen thuộc nữ nhân dẫn theo đồ ăn lại đây. Tạ Xuân nhịn không được lại hỏi một câu, hôm nay như thế nào như vậy vãn, là xảy ra chuyện gì sao? Nữ nhân biểu tình lãnh đạm, nhàn nhạt nói, không có gì, chỉ là đã chết vài người mà thôi. Chờ nàng sau khi rời khỏi, Giả Dịch mới phun ra một hơi tới, lẩm bẩm giống nhau nói, các ngươi nghe được nàng nói sao? Nàng nói, chỉ là đã chết vài người mà thôi. Tạ Xuân nói, ngày hôm qua nàng nói chính là, có người đã chết, hôm nay nói lại là đã chết vài người. Trách không được hôm nay như vậy an tĩnh. Xem ra, trong khoảng thời gian ngắn, trong thôn người hẳn là không có công phu phản ứng chúng ta tin tức này. Đối với bọn họ tới nói, đại khái là tốt nhất tin tức. Có nhân tâm lại cảm thấy có chút kỳ quái. Hỏi, nữ nhân kia, như thế nào Tạ Xuân ngươi hỏi cái gì? Nàng phải trả lời cái gì à? Nghe vậy, Tạ Xuân ánh mắt lập lòe một chút. Sau một lúc lâu mới thở dài nói. Có thể là bởi vì, nàng cũng là bị lừa bán tới đi. Ân, Giả Dịch đám người kinh ngạc. Không rõ nàng như thế nào sẽ đến ra cái này kết luận tới. Tạ Xuân giải thích nói. Các ngươi thấy đối phương trên tay cái kia vòng tay sao? Đó là sai 15 năm trước mùa xuân khoản. Một con vòng tay 15 vạn. Ngươi nói, thôn này người, có tiền mua như vậy một chi vòng tay sao? Nghe nàng một giải thích, mọi người có chút bừng tỉnh. Nhưng là có người lại nói. Nói không chừng, kia chỉ vòng tay là nàng từ những người khác đoạt tới đâu. Cũng không nhất định là nàng a. Tạ Xuân gật đầu. Nói, ngươi nói rất đúng, chỉ là hỏi cái vấn đề mà thôi, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nàng trả lời tốt nhất, không trả lời, kia cũng không có gì ghê gớm đi. Nói nàng cười khổ một tiếng. Nói, chúng ta hiện tại bị nhốt ở cái này trong phòng, bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra cái gì cũng không biết. Nàng là chúng ta duy nhất có thể tiếp xúc đến người. Cũng chỉ có thử từ trên người nàng biết một ít tin tức, nàng có dự cảm. Nữ nhân này nhất định cũng là cùng các nàng giống nhau. Đều là bị lừa bán tới. Chỉ là trong thôn người thế nhưng làm nàng tới đưa cơm. Ít nhất tỏ vẻ, trong thôn người thực tín nhiệm nàng. Cho nên, cho dù suy đoán nàng cũng là bị lừa bán tới, Tạ Xuân chỉ có thể đem đối phương quy về địch nhân kia một loại. Người này cũng không đáng giá tín nhiệm ni chờ bọn họ cơm nước xong. Tạp thời gian giống nhau, nữ nhân kia lại tiến vào, đem đồ vật thu thập để đi rồi. Đi ở trong thôn đều nhiệt tình cùng nữ nhân chào hỏi. Tào gia tẩu tử, đưa cơm đã trở lại a. Đối này, Tào tẩu tử chỉ là nhấp môi cười một chút, nhìn qua thái độ thập phần lãnh đạm. Bất quá người trong thôn đều đã thói quen nàng thái độ. Nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Lại nói tiếp, Tào tẩu tử kêu gì tới? Tựa hồ là kêu Vân Uyển Uyển. Sở dĩ là tựa hồ, đó là bởi vì ngay cả nàng chính mình, đối với tên này, đều thập phần xa lạ. Nàng hiện tại kêu Tào gia tẩu tử, là thôn trưởng đại nhi tử tức phụ. Trong thôn đại khái không có người nhớ rõ nàng nguyên lai gọi là gì. Trở lại Tào gia, hắn trượng phu cũng chính là Tào lão đại tức giận hỏi. Ngươi đi đâu? Như thế nào không nấu cơm a? Ngươi tưởng đói chết lão tử a? Ta đi cấp những người đó đưa cơm. Nàng nói, đối với trượng phu ác liệt thái độ, biểu tình thập phần bình tĩnh. Nghe được nàng trả lời, Tào lão đại nhịn không được mắng. Những người đó bị đói liền bị đói. Dù sao lại không đói chết. Sớm hay muộn đều là muốn bán đi. Hắn hùng hùng hổ hổ. Vân Uyển Uyển đã đi vào phòng bếp nấu cơm tới. Cúi đầu đem ngăn tủ mở ra. Nàng đem đặt ở trong ngăn tủ một cái bồn đem ra. Duỗi tay đem cái ở bên trên băng gạc lấy xuống dưới. Chỉ thấy toàn bộ trong bồn đều là một mảnh bị băm màu đỏ tươi thịt băm ni. Đem này bồn thịt lấy ra tới. Nàng đem thịt băm xoa thành viên. Nấu một cái cải trắng thịt viên canh. Màu đỏ thịt viên tiến nước ấm một nấu liền biến thành màu trắng nhan sắc. Mùi hương nháy mắt liền phiêu đi ra ngoài. Chọc đến bên ngoài người một cái kính nuốt nước miếng. Này lão đại tức phụ làm cái gì đồ ăn a? Như thế nào nghe như vậy hương a? Tào mẫu nhịn không được mở miệng. Cả người đều có chút ngồi không yên. Thân cổ hướng trong phòng bếp xê mon sơ ngay cả đi ngang qua hắn ra môn khẩu người. Ngửi được cái này mùi hương. Đều có chút đi không nổi. Nhịn không được ra mặt dày chạy đến Tào gia tới. Mặt ngoài là đi bộ lại đây. Trên thực tế chính là tới cọ cơm ni này mùi hương. Kia thật đúng là quá thơm. Bọn họ đời này liền không ngửi qua như vậy hương hương vị. Chờ Tào tẩu tử đem đồ ăn bưng lên thời điểm. Trong phòng đã có hảo những người này. Tào Gia đuổi lại đuổi không đi. Chờ nàng đem đồ ăn đặt lên bàn. Chỉ thấy trên bàn chiếc đũa bay loạn. Đại gia đã sớm nhịn không được. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Thịt viên một bỏ vào trong miệng. Lập tức liền có người nhịn không được kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Này thịt viên hương vị, kia thật là quá tuyệt vời. Bọn họ đời này liền không ăn qua ăn ngon như vậy thịt viên. Một đốn ăn ngấu nghiến. Trong phòng người ăn đến miệng bóng nhảy. Tào tẩu tử em dâu hỏi một câu. Tẩu tử, đây là cái gì thịt a? Như thế nào như vậy tiên a? Nghe vậy, Tào tẩu tử nói, là trên núi lợn rừng thịt. Đại khái là bị dã thú cấp cắn chết. Gặp phải gặp lợn rừng thịt a. Thứ này hiện tại càng ngày càng khó thấy. Cũng khó trách ăn ngon như vậy, mọi người sôi nổi nghị luận nói. Hận không thể liền chén đế đều cấp liếm thượng một lần. Tào tẩu tử ngồi ở một bên. Ánh mặt trời dừng ở nàng trên người. Làm nàng nhìn qua tràn ngập 10 phần an tĩnh tới. Nàng liền như vậy lẳng lặng nhìn đang ở ăn uống thỏa thích những người này. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười tới. Có quang trần từ ngoài cửa sổ thổi qua đi. Tựa hồ bay xuống ở những người đó trên người. Lóa mắt gian. Chỉ thấy trước mắt những người này ăn nơi nào là màu trắng thịt viên. Trong suốt canh thịt, bọn họ rõ ràng ăn chính là màu đỏ tươi huyết nhục. Trong chén uống cũng là sền sệt màu đỏ máu. Giờ khắc này bọn họ, nhìn qua giống như là ăn tươi nuốt sống dã nhân giống nhau. Đương nhiên, điểm này, bọn họ tựa hồ không có cảm giác được. Bởi vì bọn họ ăn đến thập phần cao hứng, cũng ăn được thập phần thỏa mãn. Chờ rời đi thời điểm, những người này trên mặt mang theo ý cười, bụng tròn xoe. Nhìn dáng vẻ ăn thật sự no, ban đêm monster giữa trưa thời điểm ăn một ít canh thịt thịt viên. Hôm nay một ngày đều không thế nào đói, tới rồi buổi tối thời điểm, trong bụng đều vẫn là thực no bộ dáng. Bởi vậy Tào Gia người cũng không có ăn cơm, liền Tào tẩu tử tùy tiện ăn chút gì. Chờ nàng cơm nước xong, trong phòng Tào lão đại đã ngủ rồi. Tào tẩu tử đứng bên ngoài biên, nhìn đỉnh đầu ánh trăng, nhẹ nhàng ngâm nga cái gì ca khúc tới. Trong phòng, Tào lão đại đã hoàn toàn ngủ rồi. Thậm chí còn làm một giấc mộng, bất quá thoạt nhìn hẳn là không phải cái gì mộng đẹp. Bởi vì hắn mày gắt gao nhăn, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Không cần, không cần, hắn trong miệng lung tung kêu, tựa hồ chịu đủ cái dạng gì thống khổ giống nhau. Một mảnh trong bóng đêm, Tào lão đại chỉ cảm thấy chính mình bụng hảo trướng. Trướng đến hắn bụng đau, cả người đều thập phần khó chịu. Đột nhiên, hắn duỗi tay che lại chính mình cổ, từng ngụm nôn mửa lên. Màu đỏ thịt viên cùng với máu rơi trên mặt đất, trong chớp mắt, liền trưởng thành một cái thướt tha nhiều vẻ mỹ nhân tới. Chỉ thấy cái này mỹ nhân ngắn ngủn thời gian, trên người liền đã xảy ra biến hóa. Nàng ngã trên mặt đất, trên chân hệ xích sắt, đem nàng chặt chẽ khóa ở nơi đó, mà nàng bụng, còn lại là cao cao đỉnh. Ở nàng dưới thân, không ngừng có máu tươi chảy, có một cái hài tử từ nàng dưới thân chảy ra, bắt đầu oa oa khóc lớn lên. Bọn họ đều hướng tới Tào lão đại vươn tay tới. Tào lão đại trừng lớn đôi mắt nhìn một màn này, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi chi sắc tới. Hắn nhận thức nữ nhân này. Nữ nhân này là hắn cái thứ nhất tức phụ. Đương nhiên, cũng là mua tới. Cái này tức phụ lớn lên thật xinh đẹp. Hắn đã từng thực thích, chính là có điểm khó có thể thuần phục. Luôn nghĩ chạy trốn, cho nên, sau lại hắn cầm một cây xích sắt khóa ở nàng trên chân. Đem nàng khóa ở trong nhà. Tình huống như vậy, trong thôn có rất nhiều. Cũng không phải trường hợp đầu tiên. Không nghe lời nữ nhân đều là phải bị đóng lại. Hắn còn chỉ là đem khóa khóa ở nàng trên chân. Không phát hiện nhà khác. Đều đem khóa khóa ở người trên cổ sao. Đến lúc đó, người nọ ăn cơm uống nước. Cùng cái cẩu giống nhau. Cho nên Tào lão đại cảm thấy chính mình đối nàng đã thực hảo. Đáng tiếc, sau lại nữ nhân này sinh cái nha đầu phiến tử. Nàng mẹ liền đem đứa nhỏ này lại nhét nữ nhân trong bụng. Sau đó một thi hai mệnh. Hiện tại, nữ nhân cùng hài tử. Đều hướng tới hắn vươn tay tới. Tào lão đại hét lên một tiếng. Hướng tới một phương hướng liền bắt đầu chạy trốn. Phía sau không ngừng truyền đến hài tử oa oa oa tiếng khóc. Nôn mửa sao sao cũng không có đình chỉ. Hắn nhịn không được che lại ngực phun ra một viên có một viên thịt viên tới. Này đó thịt viên ở rơi xuống đất lúc sau. Biến thành một cái lại một cái người. Có nữ nhân, có hài tử. Bọn họ một đều ánh mắt quỷ dị nhìn hắn. Rõ ràng bộ dáng thê thảm vô cùng. Khóe miệng lại đều mang theo cười. Những người này, có Tào lão đại cũng không nhận thức, nhưng là rất nhiều, hắn lại là thập phần quen mắt, đều là trong thôn, nữ nhân bọn nhỏ. Đương nhiên, những người này đều là bị lừa bán tới. Bọn họ tiêu tốn mấy trăm mấy ngàn đồng tiền, là có thể mua được một cái. Lúc này, những người này bắt được hắn chân, đem hắn ấn ở trên mặt đất, sau đó há mồm cắn ở hắn trên người. À, không cần. Tào lão đại kêu thảm thiết. Hắn trên người huyết nhục bị cắn xé xuống dưới. Chóp mũi tất cả đều là máu tươi khí vị. Hắn cảm giác được thập phần thống khổ. Chính là rõ ràng như vậy đau. Hắn lại còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Thậm chí ngay cả đau ngất xỉu đều làm không được. Thét chói tai tiếng kêu thảm thiết đến cuối cùng biến thành xin tha thanh. Hắn nhìn ghé vào chính mình trên người sinh gặm chính mình huyết nhục người. Khóc lóc cầu đạo, ta sai rồi, cầu xin các ngươi buông tha ta đi, ngoặc kép, trong phòng không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lâm vào cảnh trong mơ Tào lão đại trên mặt một mảnh vặn vẹo dữ tợn. Mà ở hắn trên người, có thể thấy chăn phía dưới nhân thân ảnh dần dần trở nên thon gầy lên. Tựa hồ trong nháy mắt gầy thật nhiều, mà hắn trên người chăn, còn lại là chậm rãi nhiễm ẩm ướt, tanh ngọt hương vị tràn ngập toàn bộ nhà ở. Tào tẩu tử đang xem ánh trăng. Nàng tựa hồ hoàn toàn không có nghe được trong phòng truyền đến thanh âm. Trên mặt mang theo ôn nhu ý cười. Mà ở không lâu lúc sau, nàng nghe thấy mặt khác nhà ở ly cũng truyền đến tiếng thét chói tai. Đó là Tào gia những người khác nhà ở. Tào lão đại ba ba mụ mụ. Hắn đệ đệ em dâu. Tại đây một khắc, bọn họ đều phát ra tiếng kêu thảm thiết tới. Như là gặp rất lớn thống khổ tới. Đêm nay ánh trăng thật lượng. Tào tẩu tử tự mình lẩm bẩm ni nửa đêm về sáng thời điểm. Tào gia an tĩnh xuống dưới, đã không có một chút thanh âm ni mà ở Lý gia kia khỏa quả táo trên cây. Còn lại là lại nhiều vài đạo theo phong lay động đong đưa bóng dáng. Ngày hôm sau, thôn người lại một lần đi tới Lý gia này khỏa cây táo chua dưới tàng cây. Nhìn liền cùng thịt muối giống nhau treo ở trên cây mọi người. Biểu tình thập phần khó coi. Trong thôn, lại chết người, liền cùng trước hai lần giống nhau. Chết người bị treo ở trên cây, trên người huyết nhục mơ hồ. Tựa hồ bị nhân sinh xẻo đi, ngươi có thể thấy màu đỏ huyết nhục phía dưới sâm bạch xương cốt. Tựa hồ mang theo vài phần lạnh lẽo, từ thi thể thượng nhỏ giọt xuống dưới máu tươi đã hội tụ thành một cái tiểu vũng nước. Liền như vậy uốn lượn hướng tới phía dưới chảy tới cái kia mương nước nhỏ. Mà quả táo dưới tàng cây bên kia phiến thổ địa, đã sớm bị nhiễm hồng. Tào ra người một nhà trừng lớn con mắt nhìn bọn họ. Trong mắt vải bố lót trong đầy hồng tơ máu, mặc kệ ngươi như thế nào cúi đầu. Ngươi đều cảm thấy, cặp mắt kia ở gắt gao nhìn chằm chằm ngươi xem, tựa hồ là đang nói, cái tiếp theo, sẽ đến lượt ngươi, tác giả có lời muốn nói, đẩy văn, ta cơ hữu khi tinh thảo, đại khái có rất nhiều đồng học quen mắt nàng, ta cảm giác ta một quyển không viết xong, nhân gia đều khai mấy quyển, ta có phải hay không cũng nên kết thúc, xuyên thành đại lão đầu quả tim sủng, khi tinh thảo một giấc ngủ dậy, ôn vãn xuyên thành điên cuồng theo đuổi nam chủ nữ xứng còn chưa tính. Nàng còn thật là bất hạnh bị trói định rồi học tập hệ thống. Mỗi ngày yêu cầu soát đủ học tập phân giá trị mới có thể kéo dài hơi tàn sống sót. Từ nay về sau, nam chủ là người qua đường. Ta ái học tập xử ta vui sướng. Chỉ là thực không khéo. Nàng xuyên qua tới đối mặt chính là mới vừa nói ẩu nói tả nói muốn bao dưỡng nam chủ cốt truyện. Này mẹ nó liền có điểm xấu hổ. Nhìn trước mặt cau mày nam chủ, ôn vãn khô cần bổ sung một câu. Ngươi cho rằng ta thật muốn bao dưỡng ngươi sao? Quả thực nằm mơ, nam chủ, ngoặc kép, bệnh tâm thần, sau đó không lâu, ôn vãn cảm thấy nào không quá thích hợp, cái kia một cái kính thấu đi lên nam chủ là chuyện như thế nào? Ngươi đừng dựa lại đây, ôn vãn ôm chính mình bài thi vẫn luôn sau này lui. Nam chủ đuôi lông mày dơ dơ lên mi, vẻ mặt khí phách, trêu chọc ta còn tưởng toàn thân mà lui. Hắn cúi người tới gần, cắn nàng môi, ngươi nằm mơ, áp trực tiếp tìm tòi thư danh tương đương. Hết chương.